Chương 1586, 1586. Lời vừa Tống Dật Hiên vừa nói ra, liền nghe thấy Diệp Ân Tuấn nhàn nhạt nói, anh không có cơ hội này. Tốt nhất là vậy. Hai người đàn ông khá im lặng, hai người phụ nữ lại chơi vui đến không biết trời trăng. Diệp Ân Tuấn thấy mặt Thẩm Hạ Lan đỏ bừng, trên đầu cũng chảy mồ hôi, nhớ tới thân thể cô còn yếu, liền nhấc chân đi tới. Được rồi, đừng chơi nữa, xem em đầu đầy mồ hôi kìa. Diệp Ân Tuấn lấy khăn giấy khô ráo trong túi ra lau trán cho cô. Hồ Ngọc Duyên e răng đến sắp gãy rồi. Ông xã, em cũng đổ mồ hôi rồi. Hồ Ngọc Duyên chu môi nhìn Tống Dật Hiên. Tống Dật Hiên mỉm cười, bước tới ôm cô ấy vào lòng, dịu dàng nói, chỗ nào đổ mồ hôi, anh xem. Nói xong, đôi tay anh ta lập tức sờ lên chiếc eo thon của cô ấy. Hồ Ngọc Duyên cả kinh, mặt đỏ tới tận cổ, cô ấy đẩy Tống Dật Hiên một cái, khẽ nói, đừng làm loạn, đây là ở ngoài đâu. Ừ, nếu không ở ngoài, anh sẽ trực tiếp xem toàn thân em rồi. Hồ Ngọc Duyên lại cạn lời, mặt đỏ đến không nhìn nổi nữa. Thẩm Hạ Lan trêu chọc, ồ, nói lời tình gì đây ta? Xem sắc mặt cô bé nhà chúng ta cũng thay đổi rồi. Lời tình đương nhiên là không thể nói cho em nghe, nếu em muốn nghe, tìm Diệp Ân Tuấn nhà các em đi. Tống Dật Hiên không nặng không nhẹ mắng Thẩm Hạ Lan một câu. Thẩm Hạ Lan lập tức nhìn Diệp Ân Tuấn, tủi thân nói, ông xã, anh ấy mắng em. Không sao, sau này trên hôn lễ anh ta chúng ta cứ ra sức náo động phòng là được. Câu này của Diệp Ân Tuấn vừa nói ra, khóe miệng Tống Dật Hiên liền giật liên hồi. Diệp Ân Tuấn náo động phòng. Hình ảnh này nghĩ thế nào cũng không thích hợp. Không đúng. Tống Dật Hiên bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát. Giọng điệu này không phải tốt lành gì. Tống Dật Hiên tiêu nghỉu. Hai vợ chồng không được bắt nạt người khác như vậy. Tống Dật Hiên nói xong câu này, Diệp Ân Tuấn chỉ nhàn nhạt nhìn anh ta một cái, không nói gì cả. Trực tiếp trùng lại áo khoác cho Thẩm Hạ Lan, dịu dàng nói, dạo phố nhé. Được. Thẩm Hạ Lan được lợi, đương nhiên là tràn đầy hài lòng. Tống Dật Hiên có chút buồn bực nhìn Hồ Ngọc Duyên nói, bà xã, anh cảm thấy hôn lễ chúng ta có lẽ có thể giữa đường chạy lấy người, em cảm thấy thế nào? Em thấy được đấy. Hồ Ngọc Duyên vội gật đầu.